Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, chương 20 người bị tình nghi Tô Ngôn tuy rằng cảm thấy bị tiểu Hắc Miêu cùng Hắc Y phục song song. Không rên một tiếng biến mất làm cho có chút buồn bực. Bất quá xét thấy suy đoán bọn họ là vì chân ái nắm tay Tư Bôn lúc sau. Tô Ngôn cũng liền không hề dối dãm. Đến nỗi bọn họ rốt cuộc có phải hay không Tư Bôn loại chuyện này căn bản không cần đi miệt mài theo. Đuổi, dù sao rời đi là sự thật, Tô Ngôn mất mát chỉ là trong nháy mắt liền hoãn lại đây. Vẫn là đề cao thực lực của chính mình tương đối quan trọng. Ân, trước đem chính mình bị cắt một nửa yêu lực luyện trở về mới là đứng đắn. Ngày hôm sau từ Khô Lâu Vân Thượng lên Tô Ngôn thói quen tính cầm một viên trứng gà đỏ. Sau đó phát hiện chính mình bên người trống không một vật. Ngón tay dừng một chút lúc sau đem trứng gà đỏ nhét vào chính mình trong miệng. Xuống dưới, duỗi người, thu đồ vật, đến bên ngoài đơn giản rửa mặt chải đầu một chút sau trực tiếp đi vào bên ngoài phóng ốc biển địa. Phương, bắt đầu một ngày tân công tác. Bình thường công tác người một ngày giống nhau là giáo huấn ba cái ốc biển. Chẳng sợ thuần thục sau thời gian giảm bớt nhưng cũng chỉ có thể giáo huấn ba cái. Bởi vì bản thân tinh thần lực cùng linh hồn chi lực hạn chế. Giáo huấn quá nhiều nói ngày hôm sau liền dễ dàng hoãn bất quá tới. Hơn nữa tuy rằng hiện tại bên ngoài nhìn rất bình tĩnh. Nhưng là ai biết có thể hay không gặp được cái gì vạn nhất. Tổng muốn lưu trữ chút chuẩn bị ở sau mới là. Tô Ngôn nhưng thật ra không có loại này bối rối. Bởi vì lấy nàng hiện tại thuần thục độ rót thượng cả ngày ốc biển. Yêu lực cũng không có nhiều ít dao động. Bất quá chờ thêm mấy ngày tốc độ đi lên sau. Liền rõ ràng cùng những người khác kéo ra khoảng cách. Người khác một buổi sáng rót xong ba cái liền chạy lấy người. Tô Ngôn một người gập ghềnh một ngày có thể rót thượng 5 cái. Tới rồi sau lại Tô Ngôn cũng có thể rót thượng 6 cái. Bởi vì tiền lương là ngày kết. Cho nên Tô Ngôn mỗi ngày đều ở gia tăng tiền làm những người khác suy đoán không thôi. Hôm nay mặt khác vài người cọ tới cọ lui một buổi sáng mới rót 2 cái. Tô Ngôn tuy rằng có chút kỳ quái, bất quá cũng không có để ý. Nàng rót xong rồi 3 cái sau cũng không nghỉ ngơi trực tiếp tiếp tục. Sau đó liền ở mặt khác mấy người mịt mờ kinh dị trong ánh mắt buổi chiều lại rót 3 cái. Này còn không có xong. Bởi vì Tô Ngôn ở ngủ trước lại rót một cái. Một ngày 7 cái là người khác gấp đôi còn thêm một cái. Mặt khác mấy người thăm dò Tô Ngôn không phải dùng cái gì mặt khác thủ đoạn nhiều đến tiền lúc sau. Cũng cứ yên tâm ai về nhà nấy. Đến nỗi nhân ra muốn tiêu hao quá mức tinh thần lực cùng linh hồn chi lực kiếm tiền lại không liên. Quan bọn họ sự, bất quá luôn có mềm lòng người xem bất quá mát. Tỉ như sợ hãi chính mình bị hố quản lý viên đại thúc. Chỉ nghe được hắn ở Tô Ngôn đổi ốc biển khoảng cách khuyên nhủ. Kiếm tiền tuy rằng quan trọng, nhưng là thân thể càng quan trọng. Nếu là đáy háo hỏng rồi, về sau nhưng bổ không trở lại. Ngoặc kép, Tô Ngôn mặt vô biểu tình nhìn quản lý viên đại thúc liếc mắt một cái. Tiếp tục rót trong tay ốc biển, quản lý viên đại thúc, Tô Ngôn tiểu thư. Cái này công tác là thập phần hao tổn tinh thần lực cùng linh hồn chi lực. Ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút đâu. Làm cho chính mình tinh thần lực cùng linh hồn chi lực khôi phục một chút. Quản lý viên đại thúc thiệt tình không muốn cùng cái này nhìn qua thực tuổi trẻ. Nhưng là biểu tình rất là uy nghiêm nữ hài tử nói chuyện. Bởi vì trừ bỏ nhân ra không thích nói chuyện phản ứng hắn làm hắn giống diễn kịch một vai ở ngoài. Chính là đối với nàng nói chuyện áp lực rất lớn, cái này làm cho hắn càng thêm khẳng định cái này ăn mặc ngăn nắp lượng lệ nữ hài tử nhất định là. Kia đại gia tộc ra tới đại tiểu thư, ngươi quấy rầy đến ta, Tô Ngôn thật vất vả trả hết bồi thường khoản. Lúc này mới vừa mới bắt đầu kiếm tiền liền có người khuyên ngươi nghỉ ngơi. Này tính cái gì, tìm cha a, lại lải nhải, tin hay không một giây trầm mặc ngươi a. Ai, kia Tô Ngôn tiểu thư chính mình chú ý thân thể, quản lý viên đại thúc đối thượng nữ hai tử màu. Xanh băng hai tròng mắt, cảm giác toàn thân đều có một loại bị thứ gì bao phủ âm trầm trầm cảm giác. không dấu vết trà sát cánh tay. Là ảo giác, như thế nào đột nhiên cảm giác hảo lãnh. Ân, Tâu Ngôn không có ngữ khí phập phồng lên tiếng. Sau đó cúi đầu tiếp tục quán chú ốc biển. Quản lý viên đại thúc sống không còn gì luyến tiếc trở lại chính mình văn phòng. Hắn có phải hay không hẳn là thừa dịp cái này không biết ai đại tiểu thư người nhà còn không có tìm. Tới phía trước trốn chạy. Lộc cộc một trận tiếng đập cửa làm quản lý viên đại thúc ngẩng đầu. Tiếp theo nháy mắt lộ ra tươi cười. A Nhạc, sao ngươi lại tới đây? Cửa đứng một cái gian với thiếu niên cùng nam nhân chi gian nam tử. Nghe được quản lý viên đại thúc mở miệng, lông mày run lên lộ ra một cái tương đối ngoan ngoãn tươi. Cười, mụ mụ để cho ta tới hỏi một chút ngươi đêm nay về nhà sao? Này, ai? Quản lý viên đại thúc thở dài. Ta cũng tưởng về nhà a, chính là nơi này ở một cái tổ tông. Nàng không đi, ta làm sao dám về nhà? Nếu là xảy ra chuyện gì, ta nhưng thật ra không có việc gì. Cần phải liên lụy ngươi cùng mụ mụ ngươi làm sao bây giờ? Như vậy, bằng không hôm nay buổi tối ta lưu lại nơi này hãy chờ xem. Vạn nhất có việc ta thông chi ngươi. Mụ mụ đang ở ra chờ ngươi đâu, nam tử cong lên khóe miệng cười nói. Phía trước cũng ở hải âm giữa nghe nói qua cha kế suy đoán. Cũng có thể minh bạch cha kế làm như vậy nguyên nhân. Bất quá chính hắn nhưng thật ra có chút không cho là đúng. Ghét nhất những cái đó không biết nhân gian khó khăn quý tộc tiểu thư thiếu gia. Cũng hảo, quản lý viên đại thúc nghĩ nghĩ tín hiệu tháp bản thân phòng ngự năng lực. Gật đầu đồng ý, kỳ thật hắn cũng không có nhiều ít sức chiến đấu. Nếu là ra đại sự hắn ở cũng vô dụng, không có việc gì nói. Hắn có ở đây không đều không sao cả. Lại nói hắn là tính toán làm cái này con riêng nhận ca. Ngày thường đều có hảo hảo dạy hắn tín hiệu tháp công tác lưu trình. Đương nhiên bản thân phòng ngự thao tác cũng không có lậu hạ. Tín hiệu tháp thay đổi người trông cửa này cùng Tâu Ngôn không có nhiều ít quan hệ. Nàng chỉ là thật là cao hứng cầm trong tay một chồng gọi là tạp tác tiền. 3.000 tạp tác, ngày mai lên phố có thể mua một bộ giống dạng quần áo. Sau đó đem trên chân này một đôi hảo cao không thấm nước đài khoa trương guốc gỗ thay thế. Đời trước bởi vì vóc dáng không cao, cho nên Tâu Ngôn giày cũng có rất nhiều tùng bánh đế. Không thấm nước đài khoa trương giày, nhưng là không thể không nói tuyết nữ nơi đó bắt được này đôi giày tử sắc thật có chút khoa trương. Quá phận, phía trước vẫn luôn ngồi ở Khô Lâu Vân Thượng không đi đường cũng không có gì cảm giác. Nhưng là hiện tại nàng dùng hai cái đùi đi đường, tuy rằng nói cũng sẽ không té ngã gì đó, nhưng là tổng phải cẩn thận, đi cái lộ cảm giác mệt đến hoảng, quả nhiên không cần đi đường người giày trang trí tác dụng nhiều hơn thực dụng. Hôm nay buổi tối Tâu Ngôn như cũ ở trong chứng luyện tập khôi phục yêu lực. Ngày hôm sau buổi sáng cũng cùng bình thường giống nhau, duỗi lười eo thu đồ vật liền mở cửa. Sau đó thấy một đoàn tay cầm các loại vũ khí ăn mặc thống nhất người nghiêm chỉnh lấy đãi đứng ở. Nàng này gian phòng nhỏ cửa, thấy nàng mở cửa toàn bộ đều là hô hấp căng thẳng theo bản năng nắm chặt trong tay vũ khí. Tâu Ngôn mặt vô biểu tình nhìn không ít khẩn trương đến mồ hôi lạnh thẳng tích người. Nguyên bản đã buông ra môn đắc thủ lại lần nữa nâng lên. Bởi vì nàng cảm thấy ước chừng là nàng mở cửa phương thức không đúng. Cho nên quyết định quan cái môn lại khai, nhưng là tay nàng còn không có giơ lên, đối diện cũng đã cao giọng hô lên, bởi vì cảm xúc kích động duyên cớ thanh âm chẳng những run lại còn có mang theo phá âm. Không, không được nhúc nhích, ngươi đã bị vây quanh, ngươi có quyền bảo trì trầm mặc, nhưng từ giờ trở đi ngươi theo như lời sở hữu lời nói đều đem trở thành trình đường chứng cung. Tâu Ngôn cảm giác như là mười mấy năm trước mỗ khu những cái đó kinh điển cảnh phỉ phiến chung lời kịch. Hảo hoài niệm a, không đúng, cho nên nói vì cái gì phải đối nàng nói. Đại buổi sáng cũng chưa tỉnh ngủ a. Đối mặt Tâu Ngôn mặt vô biểu tình mặt cung cực cụ uy nghiêm biểu tình. Một đám người đều cảm giác áp lực rất lớn, đặc biệt là bởi vì mở miệng kêu gọi khiến cho Tâu Ngôn chú ý. Nhưng đi mặt tới cùng Tâu Ngôn màu xanh băng hai tròng mắt đối diện nam tử. cảm thấy nháy mắt quanh thân độ ấm đều giảm xuống vài độ. Bất quá lời nói vẫn là muốn nói rõ bạch, tối hôm qua thượng tín hiệu tháp phòng ngự phương tiện lọt vào mạnh mẽ phá hư. Giá trị 1 tỷ hải âm bị trộm, một người mất tích một người trọng thương. Hiện tại chúng ta đại biểu tạp Mỹ Hoàng thất cảnh vệ đội đem ngươi làm hiềm nghi người bắt. Thỉnh từ bỏ chống cự phối hợp chúng ta công tác. Tâu ngôn màu xanh băng hơi hơi một ngưng, dưới tóc mái hai điều thon dài lông mày hướng trung gian hợp lại lên. Ngẩng đầu nhìn về phía kêu gọi người lạnh thanh âm nói. Hiềm nghi người, chứng cứ đâu? Thanh âm không nhanh không chậm, hơi trầm thấp còn tự mang hỗn vang, như cũ không có gì phập phồng ngữ khí lại có hàng năm ở vào thượng vị già thong dong cùng bình tĩnh. Chứng cứ còn cần thu thập, cho nên hiện tại chỉ là hiềm nghi người. Đám người mặt sau lại đi ra 3 người, trong đó một cái ăn mặc không sai biệt lắm tuổi trẻ nam tử. Còn có 2 cái là nữ hai tử, này 3 người rõ ràng nhìn qua phẩm cấp muốn cao một ít. 3 người xuất hiện làm ở đây trừ bỏ Tô Ngôn tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Làm dân chúng có nghĩa vụ phối hợp tương quan cơ quan công tác. Vị tiểu thư này, xin theo ta nhóm đi một chuyến đi, nam tử xem Tô Ngôn không có hé răng cảm thấy đối phương còn rất thức thời, hướng tới bên người 2 cái nữ hai tử gật gật đầu. 2 cái nữ hai tử lập tức tiến lên vây quanh lại đây. Đi thôi, Tô Ngôn tiểu thư, Tô Ngôn giơ tay đè đè cái trán. Lại lần nữa suy tư một phen trước mắt tình trạng, trong lòng thở dài, tựa hồ trừ bỏ đi theo đi cũng không có mặt khác biện pháp. Cũng không vô nghĩa nâng bước đi phía trước đi, thế giới này xe cảnh sát Tô Ngôn vẫn là đệ nhất nhìn thấy. Là một loại trên đầu trường 3 con mắt kỳ quái 4 chân quái vật kéo xe. Mặt sau kéo xe cảm giác cùng kiếp trước ngồi đến ô tô cũng không sai biệt lắm. Tô Ngôn ngồi ở hậu tòa, tả hữu chính là vừa rồi vây quanh ở bên người nàng 2 cái nữ hai tử. Tô Ngôn vẫn là lần đầu tiên ngồi xe cảnh sát, trong lòng trừ bỏ có chút buồn bực ở ngoài cư nhiên không có gì mặt khác cảm xúc. Chính là cảm thấy đặc biệt xui xẻo. Này tai bay vạ gió thật là, bất quá đồng thời đối thế giới này cảnh sát năng lực cùng theo dõi năng lực có nhất định nhận thức. Xe lôi kéo trực tiếp vào cảnh vệ đội phòng làm việc đại môn. Tô Ngôn xuống xe bị lãnh đến một cái độc lập phòng nhỏ. Sau đó môn một quan phóng nàng một người. Phòng này có 2 chương ghế, một cái bàn cùng 1 chương đơn người giường. Trên giường chỉnh tề điệp 1 cái chăn mỏng. Trừ lần đó ra trên bàn còn có 1 cái ấm nước cùng 1 cái cái ly. Tô Ngôn đem phòng nhỏ đánh giá xong sau nhìn một chút ghế cái bàn. Từ ba lô lấy ra tay khăn thong thả ung dung mà sát 1 lần. Sau đó mới ngồi xuống an tĩnh, tu luyện, không biết qua bao lâu môn bị gõ vang lên. Một cái không quen biết tuổi trẻ nữ cảnh sát bưng mâm đi vào tới. Thấy Tô Ngôn nhắm mắt lại cũng không nói gì thêm. Chỉ là đem mâm phóng tới trên bàn, ngẩng đầu liền thấy vừa rồi nhắm mắt lại người màu xanh băng 2 tròng mắt lạnh lạnh mà nhìn nàng. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng nói, cơm trưa đã đến giờ, buổi chiều sẽ ghi lời khai thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, Tô Ngôn liếc liếc mắt một cái trên bàn mâm đen. Như mực bánh mì cùng 1 khối không biết cái gì mang theo mùi khét thịt. Không rên 1 tiếng rời đi tầm mắt. Liên tính không có biểu tình cũng có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra chói lọi ghét bỏ. Nữ cảnh sát yên lặng nhìn thoáng qua Tô Ngôn trên người ngăn nắp lượng lệ váy. Nhấp miệng đi ra ngoài, một quan tới cửa liền chạy tới cùng đồng bạn tố khổ. Bởi vì cảm thấy hảo ngược a, tác giả có lời muốn nói. Nữ cảnh sát, mặt lớn lên so với ta xinh đẹp, dáng người so với ta hảo, ăn mặc so với ta xinh đẹp. Còn ghét bỏ chúng ta thích công tác cơm, ông trời thỉnh phán nàng có tội. Nữ đồng sự a, có đạo lý, loại người này sinh người thắng nên xuống địa ngục. Nữ đồng sự b, nàng ở bên trong cánh cửa, chúng ta ở ngoài cửa, thế giới thật tốt đẹp. Chúng nam đồng sự, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.